Chương 43, Joseph Stone, canh thứ 3. Cảm tạ thiên thiên 1897 vé tháng chống đỡ cả rủ hạ đoàn người cùng as đoàn người cùng nhau đến thẻ cái kia tư thành phố. Bất quá vừa xong thẻ cái kia tư thành phố thời điểm, cả rủ hạ bọn họ giống như as ra đi. Dù sao coi như hiện tại đi đạo quán, cũng không có biện pháp cùng nhau tiến hành không phải sao coi là may cùng as, ngay cả rủ hạ lời nói chính là ba người. Đối với đạo quán mà nói là không có khả năng đồng thời cùng nhiều người như vậy tiến hành đối chiến, trừ phi đều là tân nhân mới có thể. Cho nên cả rủ hạ dự định để as đi trước, ngược lại cả rủ hạ đối với khiêu chiến đạo quán ngược lại không gấp, hơn nữa có chút sự tình vẫn còn cần trước xử lý một chút. Cả hệ tổ mô thủ hạ mang đến tin tức. Phương duyên địa khu hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội gần nhất đột nhiên bắt đầu trở nên sống động, còn có lần trước gã lang sự tình đã xử lý tốt. A lang bổ kẹ mần cùng cái kia hắc giả bổ kẹ mần đều bị đoạt lại. Hiện nay đều ở đây A lang trong tay, để A lang bổ kẹ mần thực lực đại tăng. Hiện tại cả hệ tổ mổ cùng hỉ dạ tạ đều ở đây cùng cả rủ hạ hoán giận, thực lực của chính mình đều không phải là đối thủ của A lang. Bất quá những thứ này cũng chỉ là thứ yếu tin tức, chân chính chủ yếu là lần này để cho thủ hạ qua đây, là vì đem điều này đồ đạc mang cho cả rủ hạ. Cả rủ hạ nhìn trong tay thủ hoàn. Không khỏi thầm than những thứ này phản liên minh tổ chức thủ hạ chính là khoa học kỹ thuật thực lực. Cái này thủ hoàn là một cái trọng lực thủ hoàn, có thể cho bộ kẹ mẩn đeo sau đó, điều chỉnh trên người trọng lực. Các ngươi làm rất tốt. Chế tác vật này người có hay không bắt được? Cả dù hạ hướng về phía cái này thủ hạ hỏi. Hồi thủ lĩnh, nhân đã bị chúng ta thu phục. Hắn cũng bằng lòng cho chúng ta phục vụ. Hiện nay đã bắt đầu chế tác mới trọng lực thủ hoàn cùng một ít phát minh mới. Cái này thủ hạ cung kính nói. Tốt tấm thẻ này đến lúc đó giao cho cả hệ tô mộ, để hắn dựa theo mỗi người công lao phân phối. Trở về đi cả dù hạ lệnh nhạt hướng về phía thủ hạ nói rằng, sau đó đem một tấm chi phiếu giao cho thủ hạ. Vâng cái kia thủ hạ trực tiếp biến mất tại chỗ. Xem giá hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội lại không an phận. Hy vọng không nên chọc đến ta cả rủ hạ trong lòng thầm nói. Mà lúc này đây bộ kẹ mẩn trung tâm bên ngoài, đại biểu Joseph sở tổn qua đây mời cả rủ hạ đám người bí thư Hắc Điển đang cùng cổ rủ kỳ tiến hành câu thông. Xin nhờ, cổ rủ kỳ tiểu thư. Mời thông báo một chút cả rủ hạ thiếu gia đi ta thật là Joseph sở tổn phái tới mời các ngươi. Bí thư Hắc Điển đầu đầy mồ hôi lo lắng nói rằng, tuy là bình thường thời điểm Joseph sợ tồn dường như thoạt nhìn rất sợ bí thư của mình Hắc Điển, thế nhưng đây chẳng qua là bởi vì Hắc Điển là vì trong công tác duyên cớ, đạt được Joseph sợ tồn ngầm thừa nhận, nếu không để một cái thủ hạ leo đến trên đầu mình có người nào sẽ nguyện ý có như vậy thủ hạ. Thế nhưng Hắc Điển cực kỳ tinh tường lần này cần người mời đối với Joseph sợ tồn rất trọng yếu, nếu như hắn không có làm tốt, trở về rất có thể liền trực tiếp cuốn gói đi. Chuyện gì xảy ra cả rủ hạ lúc này vừa lúc đi ra. Vừa vặn chứng kiến Hắc Điển đang cùng cổ rủ kỳ không ngừng nói gì đó. Cả rủ hạ, ngươi xử lý xong. Cổ rủ kỳ chứng kiến cả rủ hạ đi ra, lập tức đã đi tới. Sự tình là như vậy, cái này nhân loại nói mình là được văn chế tạo công ty cổ phần công ty hữu hạn Joseph sở tổn phái tới mời chúng ta bí thư Hắc Điển. Bất quá bởi vì ngươi vừa rồi có việc, cho nên ta sẽ không có để hắn tiến vào. Cổ rủ kỳ đơn giản sáng tỏ đem sự tình nói cho cả rủ hạ nghe. Thì ra là thế sở tổn gia tộc người trưởng đã mời, nói như thế nào ta cũng phải cấp hắn mặt mũi. Chúng ta cái này đi qua đi cả rủ hạ suy nghĩ một chút hướng về phía Hắc Điển nói rằng. Thực sự là quá cảm tạ ngài, cả rủ hạ thiếu gia còn có hai vị tiểu thư mời đi theo ta. Hắc Điển lấy tư cách rổ xẹp sở tổn bí thư đối với cả rủ hạ lợi hại đương nhiên cực kỳ tin tưởng. Cho nên mới càng thêm cung kính. Đây chính là và nhà mình thiếu gia ngồi ngang hàng nhân vật, đứng ở giáo huấn luyện gia chóp đỉnh kim tự tháp quán quân cấp giáo huấn luyện gia. Người mạnh là vua, đặc biệt ở nơi này chút trong đại gia tộc càng phải như vậy. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỷ cùng với may ngồi ở Hắc Điển mở trên xe, đi trước được văn chế tạo công ty hữu hạn tổng bộ. Joseph sở tổn đã tại nơi đây chờ đấy cả dù hạ đến. Joseph sở tổn thật sớm sẽ chờ ở tại phía dưới. Chứng kiến cả rủ hạ bọn hắn tới sau đó, lập tức đi lên. Cả rủ hạ, hoan nghênh ngươi tới đến thẻ cái kia tư thành phố A rổ xẹp sở tổn một bộ rất là hữu hảo dáng vẻ hướng về phía cả rủ hạ hô. Sau lưng hai vị tiểu thư cũng vậy. Đến, mọi người cùng nhau vào xem. Đừng tưởng rằng Joseph Sở Tồn cùng cả rủ hạ quan hệ tốt, coi như là thực sự quan hệ tốt, cũng không cần hắn như vậy vì bắt chuyện cả rủ hạ còn đích thân chạy đến công ty cửa chờ đấy cả rủ hạ. Nói như thế nào nhân gia cũng là thế giới hào môn bát đại hào môn một trong những gia tộc, Sở Tồn nhất tộc người trưởng đà, làm sao có thể vô duyên vô cớ như vậy chứ, đương nhiên là có sự tình cần cả rủ hạ hỗ trợ mới có như vậy. Tuy là cả rủ hạ trong lòng giống như là như gương sáng, biết Sở Tồn nhất định là có sở cầu, mới có như vậy. Thế nhưng đối với cái này chủng đối với mình người tốt, cả rủ hạ cho tới bây giờ đều là người kính ta một thước. Ta mời ngươi một trượng. Miễn là không phải quá mức yêu cầu, cả rủ hạ vẫn sẽ không chú ý rút một tay. Sau đó đương nhiên là Joseph Sở Tồn cùng bí thư Hắc Điển tự mình mang theo cả rủ hạ ba người ở được văn chế tạo công ty hữu hạn trong tổng bộ khắp nơi quan sát tại chỗ. Đồng thời từ Hắc Điển hòa Sở Tồn tự mình giải thích, sau đó các loại cái cỏ. Dù sao thì là tuyệt không kéo tới chính sự mặt trên, cả dù hạ đương nhiên cũng vui vẻ cùng bọn họ vô nghĩa, ngược lại các ngươi không nói chuyện sẽ không đàm luận nha, ngược lại ra có nhiều thời gian. Người thanh niên có thể trầm ổn như vậy, ổ kỳ đỏ ra thật là có phúc gá rổ xẹp Sở Tồn bọn họ cuối cùng lại đến phòng xã trưởng, hắn không khỏi hướng về phía cả dù hạ nói rằng, ngài quá khách khí. Quý công tử Sở Ti Vân tiên sinh có thể so với ta mạnh hơn nhiều. Cả dù hạ cười một cái nói. Sở Tồn. Sở Ti Vân, phương duyên địa khu cương thiết đại sư, tiền nhậm phương duyên thiên vương quán quân. Hơn nữa cái này tiền nhậm hay là bởi vì hắn nhớ muốn chuyên chú tìm kiếm tảng đá chính mình từ trước, cũng không phải là bị người đánh bại mất đi quán quân bảo tọa. Sự mạnh mẽ, có thể nói là cái này trên thế giới xem như là đứng đầu mấy vị. Nói riêng về thực lực. Hoàn toàn có thể cùng thành đô lạn sơ, thần áo xỉn thị a đặt song song, thực lực ở quán quân trong tuyệt đối là người nổi bật. Ha ha, người rất tốt. Bất quá chúng ta vẫn là tới nói một chút tránh sự đi. Rổ xẹp Sở Tồn nghe được cả rủ hạ khen hắn nhi tử, hắn rất cao hứng nói rằng.